Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang trách mình Giang Lạc Dao nghe ra ý ngoài lời của nhiếp chính vương. Liền cụp mắt xuống, không nhìn hắn nữa. Nàng lấy khăn che miệng, khẽ ho một tiếng, chờ phụ thân đến. Thực ra, nàng cũng không muốn rời khỏi phủ lắm. Chỉ là, hôm nay trong phủ có một vị thầy bói đến. Nghe nói vị thầy bói này rất nổi tiếng ở kinh thành. Rất nhiều tiểu thư khuê các đều tìm đến ông ta xem bói. Phụ thân cũng thấy mọi người đều nói tốt, nên mới mời ông ta đến xem cho mình. Nhưng không biết vì sao, sau khi xem xong, vị thầy bói kia liền lôi phụ thân ra nói chuyện riêng với vẻ mặt khó hiểu. Giang Lạc Dao cái gì cũng không biết, chỉ biết sau khi thầy bói rời đi, phụ thân liền vội vàng sai người thu dọn hành lý cho mình, chuẩn bị đến nhiếp chính vương phủ ở tạm một thời gian. Lúc đó, lý do mà phụ thân nói với mình là nhiếp chính vương tài cao học rộng, thích hợp làm sư phụ cho mình. Lời này, vừa nghe đã biết là nói dối. Sao phụ thân lại dám chứ? Dám để nhiếp chính vương làm sư phụ cho mình, thậm chí còn muốn đưa mình vào vương phủ. Giang Lạc Dao không hiểu, nhưng cũng không phản bác phụ thân. Ngay sau đó, nàng trơ mắt nhìn phụ thân vào bái kiến nhiếp chính vương, rồi hai người hàn huyên hồi lâu. Nhiếp chính vương y thái độ lạnh nhạt với mình trước đó, trò chuyện rất nhiều với phụ thân. Giang Lạc Dao im lặng quan sát, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân từ lời nói của hai người. Phụ thân từng có ơn lớn với nhiếp chính vương, lần này phụ thân muốn đối phương trả lại ân tình đã nợ. Không vì điều gì khác, chỉ vì mình. Không đáng, Giang Lạc Dao thầm lắc đầu trong lòng, cảm thấy thương vụ giao dịch này của phụ thân không đáng. Mình cũng có gặp chuyện gì lớn đâu. Sao phụ thân lại phải làm như vậy chứ? Mà phụ thân từ đầu đến cuối cũng không hề nhắc đến chuyện bái sư, chỉ nói bóng gió là để mình tạm trú ở nhiếp chính vương phủ một thời gian, rồi sẽ đón mình về. Rõ ràng, nhiếp chính vương cũng không hiểu. Giang Lạc Dao cảm nhận được cảm xúc nghi ngờ của đối phương, liền dõi theo ánh mắt hắn, vừa khéo chạm phải ánh mắt của hắn. Vị nhiếp chính vương hung bạo, tàn nhẫn này, ánh mắt không mấy thân thiện, khi nhìn người, không phải nhìn thẳng, mà là cụp mắt xuống, sau đó lặng lẽ ngước lên, hàng lông mày sắc bén nhíu lại, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng, luôn mang đến cho nàng một cảm giác áp bức vô hình. Giang Lạc Dao chưa từng thấy ánh mắt như vậy, nàng hơi tò mò, bèn chăm chú quan sát. Thịnh Quyết cũng biết ánh mắt mình không tốt, nên cố ý tỏ thái độ với Giang Lạc Dao, muốn nàng ta biết khó mà lui, chủ động cầu xin phụ thân đưa nàng ta rời khỏi đây. Chuyện từ chối này, nếu lúc đầu không kịp đưa bức thư đó trả lại, thì về sau sẽ rất khó xử lý. Nhạc Xương Hầu, quân công hiển hách, cũng coi như là trụ cột của triều đình, Thịnh Quyết hầu như chưa từng thấy đối phương mở miệng cầu xin ai điều gì. Huống chi, đối phương là ân nhân của mình, đã mở lời, thậm chí còn đích thân đến cửa cầu kiến, mình không tiện trực tiếp từ chối, bảo đối phương đưa nữ nhi về phủ. Thịnh Quyết lại liếc nhìn Giang Lạc Dao, thầm nghĩ nha đầu này tốt nhất nên biết điều một chút, chủ động van xin phụ thân gì đó, như vậy thì đối với ai cũng tốt. Nhưng ai ngờ, nàng ta vẫn mang vẻ mặt tò mò, dường như không có cảm xúc gì, ngược lại giống như yêu tinh ngây thơ lần đầu tiên đến nhân gian, tò mò nhìn mình chằm chằm. Thịnh Quyết cũng không còn chán ghét như lúc đầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thầm gật đầu, nghĩ bụng cũng không phải là không thể giữ cô nương này lại. Thứ nhất là nể mặt Nhạc Xương Hầu, thứ hai là Giang Lạc Dao cũng không phải là loại phấn son là lơi chán ghét thông thường, dù sao cũng là đích nữ Giang gia, hẳn là hiểu lễ nghĩa. Thịnh Quyết thu hồi ánh mắt, lòng bàn tay nắm một viên ngọc huyết, vừa mân mê vừa nhíu mày nghe Nhạc Xương Hầu nói. Nhạc Xương Hầu, tiểu nữ thân thể yếu ớt, để tránh làm vương gia lo lắng, xin vương gia hãy sắp xếp cho tiểu nữ ở một nơi hẻo lánh ít người, cũng để không làm phiền sự thanh tịnh của vương gia. Động tác trên tay Thịnh Quyết dừng lại, im lặng. Nhạc Xương Hầu này đã đưa nữ nhi đến cho mình rồi, sao lại còn giở trò lạt mềm buộc chặt. Thịnh Quyết suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ Nhạc Xương Hầu sợ mình bạc đãi nữ nhi của ông ta, nên mới cho hai người một giai đoạn hòa hoãn. Cũng được, dù sao mình cũng không gần nữ sắc, cứ để Giang Lạc Dao ở một mình trong nơi hẻo lánh đó một thời gian. Đợi nàng ta không chịu được cô đơn mà đi than thở với phụ thân, mình cũng có thể thuận lý thành chương đưa nàng ta về Nhạc Xương Hầu phủ. Vừa có thể trả ơn cho Giang Vĩnh Xuyên, vừa không làm mất mặt đối phương, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Được, Thịnh quyết đáp ứng, sau đó vẫy tay gọi Hứa Lập đi chuẩn bị. Rất nhanh, sau khi Nhạc Xương Hầu dặn dò xong xuôi, liền đội mưa tuyết rời đi. Thịnh quyết dẫn người tiễn ông ta, thấy Nhạc Xương Hầu mang vẻ mặt không nỡ, lúc từ biệt nữ nhi, giống như bị người ta moi tê, y, em mờ vậy. Điều này khiến Thịnh quyết có chút khó hiểu, cũng không đến mức như vậy chứ. Nhạc Xương Hầu dù sao cũng là vị tướng quân chinh chiến xa trường nửa đời người, cho dù lóc thịt gọt xương cũng không đau lòng như vậy. Thịnh quyết lạnh lùng nhìn hai cha con bịn dịn chia tay, không hề hiểu được tình cảm giữa họ. Cách chương.